tôi không làm nũng đâu. Aimon, chương 53, chó săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừa, hệ thống nhắc nhở, đạo tặc đã ăn trộm trang bị trên người xạ thủ hỏa tiễn. Đỏ, đao thần phong, hệ thống nhắc nhở, xạ thủ hỏa tiễn, đỏ, bị đạo tặc ăn trộm thành công. Trong vòng 5 phút đạo tặc sẽ không ra tay lại với bạn. Hệ thống nhắc nhở, đạo tặc ăn trộm thành công. Chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chiến sĩ máy, mắt ưng hỗ trợ, xanh, đã giết chết xạ thủ hỏa tiễn. Đỏ, thấy một loạt dòng hệ thống nhắc nhở này. Giang Chu sững sờ một lát, nhưng ngay sau đó cậu cho chó săn ngừng cản trở trợ lý cơ khí rồi vồ lấy mắt ưng đã tàn máu bên cạnh. Ảo thuật da thỏ còn lao tới chỗ mắt ưng trước cậu một bước. Vô số con thỏ trắng như tuyết lao ra khỏi chiếc mũ ma thuật của nó. Xông về phía mắt ưng, ảo thuật da thỏ, xạ thủ hỏa tiễn, chó săn hỗ trợ, đỏ, đã giết chết mắt ưng. Xanh, mắt ưng bay màu, chiến sĩ máy và trợ lý cơ khí không có ý định tiếp tục chiến đấu. Lập tức rút lui, pha combat tổng này cả hai bên đều mất ADC. Nhưng ST là bên chịu thiệt nhiều hơn. Đầu tiên là Trì Diễn bị hụt lượng farm lính đường giữa do phải xuống đường dưới ganh. Thêm vào đó, Tranh Tử vốn là người đăng xanh nhất team thì lại mất mạng. Mà quan trọng nhất đó là vật trang bị cung cấp cho Tranh Tử nhiều bắp tốc đánh nhất đã bị đạo tặc trộm mất. Thứ mà xạ thủ hỏa tiễn thiếu nhất đó chính là tốc độ tấn công. Voice chat của đội chìm vào tĩnh lặng một lúc. Không một ai ngờ rằng kế hoạch nhắm vào đường dưới này của họ lại biến thành trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. Không những không gây được thiệt hại cho địch, mà ngược lại còn khiến đội mình chịu thiệt. Xin lỗi, vừa rồi là do tôi. Sơ suất, Will tự trách bản thân rất nhiều. Thất bại lần này nguyên nhân chính là do anh. Với tư cách là đội trưởng, lúc này Chỉ Diễn không muốn trách cứ đồng đội mình. Không sao đâu, Will, sai lầm không đáng nói. Chúng ta vẫn còn cơ hội lật kèo. Vừa rồi tôi ăn mạng, lát nữa sẽ tiếp tục giúp đường dưới. Anh khuyến khích mọi người chú ý hơn một chút. Tin tôi, trận này chúng ta thắng được. Giang Chu vội vàng đáp. Phải đó, chỉ là một chút sai sót thôi mà. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Chúng ta đánh tiếp thôi. Được, tâm trạng của Will có vẻ đã khá hơn một chút. Mọi người cùng nhau vực dậy tinh thần. Tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên thì tổn thất ở đường dưới không thể bù đắp được trong một khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt là sau khi một vật trang bị đã bị mất. Tranh Tử liền bị quân trấn áp. Chênh lệch về kinh tế giữa hai đội cũng ngày càng lớn. Phiền phức hơn đó chính là Jungler chiến sĩ máy của Base. Vị tướng này thực sự chạy quá nhanh, dễ dàng nghiền ép khu vực rừng sát đường chính. Mà Giang Chu lựa chọn chó săn ở trận này thực sự không phù hợp để giao chiến với hắn. Có hắn ở đây, Giang Chu và Chi Diễn bị cản trở rất nhiều. Không lâu sau đó, tình hình của đường dưới và rừng càng lúc càng tệ. Mà Chi Diễn có ưu thế nhỉnh hơn một chút thì lại bị chiến sĩ máy không ngừng quấy nhiễu. Đã vậy đối phương còn phối hợp với Midlaner ngôi sao Rockrow. Chỉ Diễn bị kẹt cứng ở đường giữa không thể nhúc nhích. Cũng may mắn đó là ma thương của Chỉ Sơn khá là xanh. Đã có vài lần anh dùng skill teleport bay xuống đường dưới hỗ trợ. Giúp Tranh Tử thoát khỏi nguy nan mấy lần. Nếu không thì đường dưới đã tan nát từ lâu rồi. Lúc này, trong phòng livestream đã có không ít bình luận xôn xao về cục diện của ST. Làm gì vậy trời? Lúc trước lợi thế như vậy mà sao tự nhiên lại thành ra thế này? Đúng là chơi khăm người ta nhiều quá cũng có ngày bị chơi ngược lại. Nếu pha combat tổng vừa này mà không bị đạo tặc trộm mất trang bị thì đường dưới ST đã chẳng thảm đến mức này. Bên base cũng chẳng thể snowball được. Sao trận này hao chơi chán thế? Chọn chó săn xong không đánh được hả? Thế mà còn dám đặt tên mình là hao? Tôi thấy trận này lỗi nhiều là ở Will. Nếu vừa rồi không phải vì anh ta mắc lỗi thì ST cũng không ra nông nỗi này. Khoảng cách gần như thế mà không giơ tay khống chế Peace. Chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa. Will có phải đang diễn không đấy? Cái lỗi kia đúng là quá trời quá đất mà. Tôi nghĩ cũng không thể hoàn toàn trách Will được. Chủ yếu là do Peace đến quá kịp thời. Chắc là chuỗi thắng của ST dừng lại ở đây rồi. Thua xong trận này, đánh thêm ván nữa cũng chắc gì đã thắng được. Các bình luận viên nhìn thế trận trên màn hình hiện tại cũng vô cùng hoang mang. Không ai nghĩ rằng ST vốn dĩ có lợi thế như vậy mà lại chơi thành dạng này. Tiểu Ni có chút tiếc nuối. Nói, tôi nghĩ tỷ lệ thắng của ván này là 3-7. Base có lợi thế quá lớn. Đường dưới của ST không thể nào lật lại được. A không vẫn kiên trì với quan điểm từ đầu trận của mình. Chiến sĩ máy quả nhiên là điểm mấu chốt. Có vẻ là chiến thuật của Base nhắm vào ST lần này đã thành công rồi. Chiến sĩ máy đúng là một lựa chọn hay. Có cảm giác hôm nay Hao không có nhiều không gian để phát huy. Jesse đang nói thì đột nhiên thấy chó săn trên màn hình hành động hơi kỳ quái. Hả, có phải Hao đang có tính toán gì không? Cậu ấy điều khiển chó săn đi lên khu vực rừng phía trên. Khoan đã, tại sao sau lưng cậu ấy còn có một con bạc vậy? Con bạc, quái rừng ở cửa sông bạc, cũng là mục tiêu phải farm của Jungler. Thế nhưng con bạc này lại không bị Giang Chu giết, mà còn bám sát theo cậu tới gần đường trên của Base. Đó là vì con bạc này không phải là con bạc thật sự. Đó là đạo tặc cải trang thành. Không sai, đạo tặc thích cải trang khi hắn hành động. Hầu như mọi lúc hắn đều cải trang một cách hợp lý. Tuy nhiên cũng có lúc bất hợp lý. Đó là khi mục tiêu hắn muốn ăn trộm cố tình câu kéo hắn. Hiện tại, mục tiêu chó săn của hắn rất kỳ quặc. Mỗi khi đạo tặc muốn từ bỏ vì khoảng cách quá xa, thì chó săn lại dừng lại để chờ hắn. Mà cứ khi nào cả hai gần nhau đến mức đạo tặc muốn ra tay, thì chó săn lại sử dụng khả năng linh hoạt của mình để kéo giãn khoảng cách. Vì vậy đạo tặc cứ thế bị câu kéo đi, theo chó săn lên hẳn khu vực rừng phía trên của Base. Việc đầu tiên Giang Chu làm khi vào đến rừng không phải là farm quái, mà là tương tác với bảo vệ ở lối vào câu lạc bộ giải trí. Cũng chính là quái rừng trị giá 200 đá năng lượng ở khu vực này. Trên đầu bảo vệ lập tức xuất hiện một câu hỏi với mấy lựa chọn. Bạn muốn hỏi vấn đề gì? 1. Có thành viên nào của đội khác vừa đi ngang qua đây không? 2. Có mắt thăm dò nào của đội khác ở đây không? 3. Đánh giá ngoại hình của bạn. Chính xác, gã bảo vệ này chính là một kẻ tham tiền. Chỉ cần đưa hắn đá năng lượng là hắn sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Có điều càng hỏi nhiều thì gã sẽ đòi càng nhiều đá năng lượng. Lần đầu tiên là 200, lần thứ hai là 400, lần thứ ba là 800. Cứ tăng lên như vậy. Giang Chu lựa chọn số 1. Bảo vệ lập tức trả lời. Tôi đã đứng đây được 3 phút. Không có ai đi qua. Giang Chu biết rõ điều đó trong lòng. Vì vậy cậu kéo theo đạo tặc di chuyển một vòng quanh khu vực rừng. Không lâu sau, một người đàn ông đi xe máy màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Đó là chiến sĩ máy. Chiến sĩ máy không nhận thấy chó săn đang nấp ở bên cạnh câu lạc bộ giải trí và tên đạo tặc đang cách đó không xa. Hắn bắt đầu lôi cây côn sắt ra bắt đầu farm quái. Trong lúc chiến sĩ máy đang mải đánh quái rừng, chó săn bắt được thời cơ vồ lấy chiến sĩ máy từ phía sau. Chiến sĩ máy không thể ngờ được rằng chó săn lại dám ngang nhiên chui vào rừng của mình. Hắn không né kịp, liền bị chó săn cắn cho một phát tụt ngang thanh máu. Thế những trang bị của chiến sĩ máy tốt hơn chó săn nhiều. Tuy rằng bị thương nhưng hắn không hề hoảng loạn, khởi động xe máy phóng vọt về phía chó săn. Chó săn nhảy qua một bên, tránh né đòn tấn công dữ dội của chiến sĩ máy. Nhưng ngay sau đó chiến sĩ máy quay xe và tung đòn tấn công thứ hai vào chó săn. lúc này xe máy của hắn đã đạt tới mã lực tối đa. Hắn chắc chắn rằng chó săn sẽ không thể né được đòn công kích ở cự ly gần như vậy. Thế nhưng ngay khi đầu xe máy của hắn sắp chạm vào chó săn, nó đột ngột bấm tốc biến né đòn. Tính toán timing chuẩn xác đến vi diệu, gần như là cùng một khoảnh khắc. Chiến sĩ máy nhìn thấy phía sau lưng chó săn là đạo tặc cải trang thành con bạc. Trong nháy mắt đó hắn đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng giờ muốn phanh lại thì cũng trễ rồi. Xe máy của hắn đâm sầm vào đạo tặc. Hệ thống nhắc nhở, đạo tặc ăn trộm chó săn. Đỏ, thất bại, trong vòng 5 phút đạo tặc sẽ không ra tay lại với bạn. Hệ thống nhắc nhở, đạo tặc ăn trộm thất bại. Chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hệ thống nhắc nhở, chiến sĩ máy, xanh, đã tấn công đạo tặc. Nhận đi bắp thù hận của đạo tặc. Trong vòng 5 phút tiếp theo, đây sẽ là mục tiêu chính của đạo tặc. Hệ thống nhắc nhở, đạo tặc đã ăn trộm 250 đá năng lượng trên người chiến sĩ máy. Xanh, hệ thống nhắc nhở, đạo tặc ăn trộm chiến sĩ máy. Xanh, thành công, bạn là mục tiêu chính của đạo tặc. Xin lưu ý rằng trong vòng 5 phút tiếp theo bạn vẫn còn khả năng bị ăn trộm. Chiến sĩ máy đã bị đạo tặc đánh trả, cộng thêm cả đòn tấn công của chó săn trước đó. Thanh HP đã chạm đáy, chó săn thừa thời cơ ra một đòn kết liễu, lấy được mạng của chiến sĩ máy. Chó săn, đỏ, đã giết chết chiến sĩ máy. Xanh, chết tiệt, trong voice chat của Best, Pete suýt nữa không nhịn được mà sổ một tràng chửi thề. Cũng may là Thiên Mã đã to giọng tằng hắng, nhắc nhở hắn hiện tại vẫn đang trong trận đấu. Hắn mới nuốt lại mấy lời đã tràn ra tới miệng. Cũng không thể trách Peace mất bình tĩnh như vậy được. Rõ ràng là nước đi vừa rồi của Giang Chu quá mức ngổ ngáo. Đầu tiên, Giang Chu câu kéo đạo tặc đi một vòng quanh phần rừng của Base. Sau khi nghe con quái rừng kia nói rằng không có ai đi ngang qua khu vực đó, cậu xác định được trình tự farm rừng của Peace, đồng thời ước tính thời gian Peace sẽ tới farm quái rừng ở đường trên. Sau đó, trong lúc ngồi rình, Giang Chu đã chủ động tập kích Peace, khiến Peace phải tấn công cậu. Quả thực, nếu như Giang Chu sử dụng kiểu tướng rừng sát thủ như trước kia, Peace nhất định sẽ lựa chọn tránh đối đầu. Thế nhưng hiện tại Giang Chu đang cầm chó săn, trang bị cũng không bằng Peace, vậy nên hắn chắc chắn phải đánh nhau với cậu. Vậy nên là Peace đã bị lừa. Giang Chu tính toán thời gian quá chuẩn, né tránh được đòn tấn công của Peace đồng thời khiến hắn đánh trúng đạo tặc ở phía sau. Thao tác này không chỉ thành công khiến đạo tặc thay đổi mục tiêu, mà còn làm Peace bị hắn ghi thù. Dù sao thì bị đạo tặc quấn thân vẫn là một chuyện quá phiền phức. Đây cũng là lý do tại sao mọi người ghét hắn nhưng vẫn không lựa chọn tấn công hắn. Bởi vì giết hắn rất dễ, nhưng hắn lại là một kẻ thù dai. Ai tấn công hắn, hắn sẽ quấy nhiễu người đó. Không những không ngừng ăn trộm từ người đó mà đổi khi còn gây rắc rối cho họ. Ví dụ như khi bạn farm quái rừng thì hắn sẽ trông quái rừng đi. Hoặc là khi bạn farm lính thì hắn sẽ gõ đòn kết liễu thay bạn. Thậm chí thỉnh thoảng hắn sẽ còn tấn công bạn. Một quy tắc khi các laner farm lính đường, có thể không cấu rỉa máu lính nhưng bắt buộc phải đánh đòn kết liễu lính. Như vậy thì mới có tiền, không bị thọt farm. Đã vậy debuff này còn kéo dài 5 phút, trừ phi có một ai đó khác tấn công đạo tặc trong khoảng thời gian này. Không thì hắn sẽ nhất định gây rối đủ 5 phút. Mọi người trong phòng livestream chứng kiến pha này, ai nấy đều há hốc mồm, đậu xanh đậu trắng đậu đỏ. Cái thao tác này, cháu chỉ có thể nói là 666. Hiểu lầm đã được hóa giải. Vừa rồi em nói hao gà là do đầu óc em có vấn đề à? Quý vị có thấy cái pha tốc biến kia không? Má nó quá rời quá đất thiệt chứ. Nếu là tôi thì tay tôi chắc là run dữ luôn. Tôi xin đảm bảo đây là pha tốc biến hay nhất cái giải mùa hè này. vừa kịp thời tránh được đòn tấn công của chiến sĩ máy. Vừa kịp lúc đạo tặc ra tay, đây không chỉ là phản xạ tự nhiên thôi đâu. Có mấy ai tính toán được tới cỡ này cơ chứ? Lẽ nào có mỗi tôi thấy quả chó săn câu kéo đạo tặc hay vãi nồi à? Chó săn của Hao thật sự quá nhanh nhạy rồi. Nếu là tôi thì chẳng biết bị đạo tặc trộm bao nhiêu lần nữa. Cái trò dụ khi đạo tặc này được có mấy ai làm được à? Sai sót một tí là xong đời. Chó săn này đúng là đỉnh vãi. Khai thác kỹ năng triệt để luôn thật sự. Lần đầu tiên thấy một jungler yếu trang bị lại ăn được jungler full đồ. Hao quả nhiên vẫn là Hao. Đây là chó săn của Hao đấy. Hết chương 53, cách chương.